bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, huyết ma Chu Vũ. Hắn hiểu được Triệu Cực trong lòng phẫn nộ bùng cháy nội tâm. Ngẫm lại cũng xác thực đủ đáng thương. Nguyên bản tại hạng 7 đợi thật tốt, không cao lắm, không tính thấp, thuộc về 10 vị trí đầu đuôi đội xe thành viên. Nghĩ cái kia Bạch công tử hoàn toàn chính xác có mau bệnh. Người muốn làm liền làm 5 vị trí đầu, hà tất làm thứ 7, đả thương lòng của người ta. Càng thêm hung tàn là vậy mà thừa dịp người ta đi uống rượu mừng, uống linh đinh say mềm, liền bước đi cũng thành vấn đề thời điểm động thủ. Thật, ai, một lời khó nói hết. Loại kia vô tận bi thương đã bao phủ thần quyền môn. Triệu Thiếu Hiệp có thể có ý nghĩ như vậy rất là không tệ. Tuần sát viện sẽ điều tra Bạch công tử tình huống. Nếu là thật, dứt khoát sẽ không bỏ qua đối phương. Lâm Phàm chỉ có thể trấn an đối phương thụ thương nội tâm. Hy vọng hắn có thể minh bạch. Chuyện của ngươi tuần sát viện một mực ghi nhớ trong lòng. Ngươi không cần khẩn trương sợ hãi. Triệu Cực tự tin nói. Lâm đại nhân cứ việc điều tra. Cần dùng đến Triệu Cực địa phương. Chỉ cần để cho người ta đưa tin một phong. Sẽ làm dốc hết toàn lực. Hắn đầy trong đầu nghĩ đều là làm Bạch công tử. Hoàn toàn không có ý khác. Trần trưởng môn tâm mệt mỏi. Bảo bối đồ đệ của ta. Ngươi thế nào liền xúc động như vậy? Vậy mà thật lên tuần sát viện đầu này thuyền hải tặc. Bọn hắn thần quyền môn xưa nay không trêu chọc giang hồ sự tình. Nghĩ liền là riêng phần mình trải qua. Tại đây một mẫu 3 phần đất. Bọn hắn thần quyền môn qua hết sức tưới nhuần. Có thương nhân cùng bọn hắn hợp tác. Tiền tài phương diện không thành vấn đề. Cũng có thôn trang bách tính bán cho bọn hắn lương thực. Qua đừng nói có nhiều dễ chịu. Cứ như vậy phát triển tiếp cũng rất tốt. Hà tất liên lụy đến quá nhiều chuyện. Lâm Phàm, Trần trưởng môn, Triệu Cực tại thần quyền môn đi dạo lấy. Nhìn xung quanh, Lâm Phàm nói với bọn họ tình huống hiện tại. Triều đình đối giang hồ thái độ. Đồng thời cũng có tuần sát viện hy vọng môn phái nhóm nên như thế nào. Không cầu các ngươi làm ra cái gì cống hiến. Chỉ hy vọng không muốn ỷ vào thực lực bản thân gây chuyện khắp nơi. Làm sằng làm bậy. Trần trưởng môn liên tục đáp ứng. Lời thề son sắt cam đoan. Chúng ta thần quyền môn nắm đấm đó là chính nghĩa nắm đấm. Tuyệt đối sẽ không đối kẻ yếu ra quyền. Càng sẽ không cùng giang hồ những tên hư hỏng kia cấu kết với nhau làm việc xấu. Đưa tiễn Lâm Phàm. Đồ nhi, người nghĩ như thế nào lấy cùng tuần sát viện quấn quýt lấy nhau. Trần trưởng môn rất bất đắc dĩ. Ý tưởng chân thật của hắn liền là không muốn cùng tuần sát viện có bất kỳ gặp nhau. Chúng ta thần quyền môn có khả năng đáp ứng tuần sát viện không tham dự trong giang hồ những chuyện kia, nhưng cũng muốn không đếm xỉa đến. Mặc kệ những cái kia tranh chấp, hiện tại người nào không biết tuần sát viện cùng giang hồ thế lực xung đột nghiêm trọng đến mức nào. Trước làm thần y cốc, sau làm Ninh Vương phủ, đây đều là việc lớn. Mặc kệ là thần y Mộ Thái Anh vẫn là Ninh Vương, đều cùng giang hồ có quan hệ mật thiết. Làm đến loại trình độ này khẳng định không có đường rút lui. Triệu Cực nhìn về phía Lâm Phàm bóng lưng rời đi, tự nhủ, hắn thâm tàng bất lậu, tinh khí thần nội liễm, hoàn toàn không cảm thấy hắn có bất kỳ thực lực. Cao thủ như vậy bài tại tiên thiên bảng tên thứ nhất ta tâm phục khẩu phục. Đồ nhi, ta đã nói với ngươi đây. Trần trưởng môn gấp, đến lúc nào rồi, còn muốn lấy thực lực của đối phương. Thật chính là muốn đem cái mạng nhỏ của hắn cho khí ra tới. Triệu Cực nói, trưởng môn, không đếm xỉa đến là chuyện không thể nào. Tuần sát viện muốn xen vào giang hồ. Chúng ta thần quyền môn há có thể có cơ hội bảo trì trung lập. Ta có khả năng cam đoan, nhưng phàm trưởng môn cùng ta, vừa mới cùng đối phương phát sinh xung đột. Hắn tất nhiên là nghĩ đến diệt đi chúng ta thần quyền môn. Trần trưởng môn cau mày nói. Hắn không dám đi. Triệu Cực cười nói. Hắn liền thần y Mộ Thái Anh cùng Ninh Vương đều không có để vào mắt. Còn có thể có cái gì không dám. Bất quá đối với chúng ta thần quyền môn tới nói. Đây cũng là một loại tiền đặt cược. Ta tin tưởng hắn có thể thay đổi bây giờ giang hồ tập tục. mà chúng ta thần quyền môn làm cái thứ nhất ủng hộ tuần sát viện môn phái. Cuộc sống sau này có thể sẽ dễ chịu rất nhiều. Chúng ta là cái thứ ba. Trần trưởng môn nói ra. Triệu Cực kinh ngạc nói. Cái gì? Ngoại trừ chúng ta thần quyền môn có này loại dũng khí. Còn có môn phái khác có. Khoái đao môn cùng kim phiêu môn. Trần trưởng môn bất đắc dĩ nói. Triệu Cực suy nghĩ một chút nói. Cái kia hai cái sao có thể xem như môn phái. Cũng chỉ là giang hồ phiến tử. Không tính là, nói tới nói lui, chúng ta thần quyền môn thuộc về đệ nhất. Trần trưởng môn nhìn xem ái đồ, muốn nói lại thôi, hiện tại là xoắn suýt thứ mấy vấn đề nha. Đồ nhi a, ngươi vẫn là không có phát hiện chuyện điểm mù a. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chờ qua một thời gian ngắn, liền đem môn phái chức trưởng môn truyền cho Triệu Cực, lại người tuổi trẻ này chịu được áp lực. Liền để người trẻ tuổi đi gánh chịu đi. Hắn đã già, trái tim không chịu nổi. Chỉ có thể mỗi ngày nhìn một chút sách. Ngao du tại tri thức trong hải dương. Mới là lựa chọn duy nhất của hắn. Mấy ngày sau, tuần sát viện, cố võ cần cù tu luyện. Đối lên trước mặt bao cắt liền là băng băng mấy quyền. Mỗi một quyền lực đạo đều cực cường. Đem đống cắt đánh bay lên. Nhưng hắn theo đuổi là tốc độ. Cải tiến sau thiên cức thủ ẩn chứa lôi đình lực lượng. Lực sát thương đã đầy đủ. Theo đuổi chính là tốc độ. Làm tốc độ nhanh tới trình độ nhất định thời điểm. Liền có thể hình thành lôi đình lưới. Phong tỏa đối phương tất cả đường đi. Dù cho chân khí hộ thể ngăn cản. Đều gánh không được. Lâm Phàm nhìn sẽ. Gật gật đầu. Bây giờ cố võ nắm đấm tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Cách hắn ra cảnh giới còn rất dài khoảng cách. Cố Vân Gian tu luyện tới cảnh giới cực cao. Tốc độ ra quyền đi đến vận tốc âm thanh. Có thể đánh ra tiếng nổ. Phối hợp thiên cức thủ sấm sét lực lượng. Hoàn toàn chính xác khó mà ngăn cản. Ít có đối thủ có thể đối phó được. Cố võ một bộ quyền pháp tu luyện kết thúc. Hít sâu một hơi. Chậm rãi đột xuất. Một hơi tiễn đánh xuyên bao cát. Đây là lúc tu luyện. Cô đọng một hơi, bình thường giống cố võ loại cảnh giới này người, tự nhiên là làm không được này loại thở ngụm khí tiễn đánh xuyên bao cát. Rõ ràng, đây đều là thiên cức thủ mang tới công hiệu. Lâm đại ca, cố võ thấy Lâm Phàm rất vui vẻ, hết sức cảm tạ đối phương thu lưu huynh đệ bọn họ. Mặc kệ tại sinh hoạt, còn là tu luyện phương diện, đều cho hắn trợ giúp thật lớn. Tiểu Vũ. Tu luyện cần khổ nhàn kết hợp, đừng đem thân thể mệt muốn chết rồi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Tạ ơn, Lâm đại ca quan tâm. Ta biết, Tiểu Vũ tâm tình so lúc trước muốn tốt rất nhiều. Có thể tu luyện cải tiến sau thiên cức thủ. Hắn thủy chung tin tưởng, chính mình nhất định có thể tu luyện có thành tựu. Báo thù rửa hận, Lâm Phàm hết sức muốn tận mắt nhìn một chút. Đem thiên cức thủ tu luyện tới cảnh giới cực cao. Đến cùng sẽ có hiệu quả như thế nào? Người Triệu đại ca đâu? Triệu đại ca bị Đoàn Thư Thư kéo ra ngoài dạo phố. Lâm Phàm đảo hít một hơi hàn khí. Gần nhất nhiều hơn cùng Đoàn Nhu đi có chút gần. Khá lắm. Nghĩ đến Đoàn Nhu bạo tính tình. Nhiều hơn tính cách có chút chịu. Cảm giác rất nguy hiểm. Không phải hắn suy nghĩ lung tung. Trong đầu. Vậy mà hiện ra. Đoàn Nhu cầm trong tay trường tiên xe đẩy tình cảnh. Lâm Phàm toàn thân run lên, không rét mà run, tranh thủ thời gian không thể suy nghĩ lung tung, thật sự là quá bá đạo, vỗ vỗ cố võ đầu, khiến cho hắn tiếp tục cố gắng, đi theo sau tìm Dương Côn, gần nhất tuần sát viện hoàn toàn chính xác không có chuyện gì phát sinh. Từ khi hắn thủ Tiêu Ninh Vương về sau, hết thảy đều rất bình tĩnh, bình an vô sự, nơi đó những cái kia phú thương quan viên. Đều đàng hoàng hết sức, tận tụy, khắc giữ bổn phận, đừng đề cập có nhiều nghe lời. Xem ra bọn họ đều là người tốt, chẳng qua là bị Ninh Vương bức bách làm chuyện xấu. Nhất định là như vậy. Hắn nguyện ý dùng hiền lành tâm, lựa chọn tin tưởng bọn họ. Dương ca, gần nhất không có chuyện gì sao? Lâm Phàm đi vào trong nhà, thấy một đám tuần sát sứ dựa lưng vào cái ghế, ngưỡng cái đầu. Nhìn lên trần nhà lẳng lặng ngẩn người. Hắn liền biết này Yến Thành đã hết sức an toàn. Dương Côn sửa sang lấy trong tay tư liệu. Không có việc gì, ngoại trừ ngươi đang bận. Chúng ta đều tại nhàn rỗi. Khoái Đao Môn cùng Kim Phiêu Môn bị Tuần Sát Viện ước đàm. Liền Thần Quyền Môn bị ước đàm về sau. Cũng tuân thủ Tuần Sát Viện làm việc chuẩn tắc. Đây là đáng giá chúc mừng sự tình. Đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Lâm Phàm cười cười. Hắn nhất định phải làm một ít chuyện mới được. Bằng không một mực đợi tại Yến Thành. Không phải dưỡng lão nha. Gần nhất cửa thành đăng ký giang hồ nhân sĩ vào thành tình huống như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Dương Côn nói. Tình cơ có chút phiền toái nhỏ. Bất quá đi theo bên cạnh ngươi vô danh ra tay. Hàng phục mấy cái. Liền không người nào dám động thủ. Tên kia đến cùng là ai a? Theo ở đâu ra? Vô danh chỉ dùng kiếm cao thủ. Dương Côn suy nghĩ nát óc. Đều không nghĩ ra người này là ai. Dù sao có thực lực như vậy. Trong giang hồ không có khả năng yên lặng vô danh. Huống chi xem bây giờ tình huống. Càng giống là Lâm Phàm tùy tùng. Có thực lực như vậy. Cho người làm tùy tùng. Đầu này không có vấn đề a. Hắn là một vị làm kiếm cuồng nhiệt người. Không có nói đối phương là ám các kim bài sát thủ. Để phòng hù đến Dương ca. Ám các kim bài sát thủ đều là bùa đòi mạng. Đừng nhìn vô danh chẳng qua là tiên thiên cảnh tu vi. Nhưng sát thủ người nào cùng ngươi mặt đối mặt làm. Biện pháp luôn là thiên kỳ bách quái. Khó lòng phòng bị. Nhìn ra, Dương Côn nghĩ đến đối phương bão kiếm bộ dáng. Rất là si mê. Thật giống như kiếm là hắn đại bảo bối giống như. Nhưng vào lúc này, Lâm đại nhân, bên ngoài truyền đến thanh âm. Tại Tuần Sát sứ dẫn đầu dưới, Triệu Cực vội vã đi đến, cầm trong tay mấy tờ giấy, đưa tới Lâm Phàm trước mặt. Lâm đại nhân, đây là ta mấy ngày gần đây nhất thu thập được tư liệu. Bạch công tử chứng cứ phạm tội làm loạn quan hệ nam nữ chứng cứ phạm tội đều ở nơi này. Vì cạo, chết Bạch công tử, Triệu Cực vất vả vô cùng. Tuy nói hắn biết Bạch công tử nhân cách mị lực lớn. Muội tử đều ưa thích đi cùng với hắn. Nhưng hắn nghĩ tới Bạch công tử đối những gì hắn làm. Liền khí hắn toàn thân khó chịu. Lâm Phàm tiếp nhận chứng cứ. Cười nói. Triệu thiếu hiệp yên tâm. Ta sẽ xem thật kỹ. Những chuyện này liền giao cho chúng ta Tuần Sát Viện liền tốt. Dùng Triệu thiếu hiệp năng lực. Nhất định có thể phát hiện càng nhiều chuyện hơn. Nếu như gặp phải những cái kia họa loạn giang hồ hành vi, phải tất yếu kịp thời thông chi ta. Lâm đại nhân yên tâm, ta Triệu Cực nhất không thể chịu đựng liền là những chuyện này. Chỉ cần gặp được tuyệt đối trước tiên nói cho Lâm đại nhân. Triệu Cực lời thề son sắt bảo đảm. Lâm đại nhân, không có ta sự tình, ta liền đi trước, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Hắn đem chứng cứ phạm tội an toàn đưa đến Lâm Phàm trong tay. Xoay người rời đi. Hắn đây là... chấm ngoặc kép. Dương Côn tỉnh tỉnh. Có chút nhìn không hiểu tình huống trước mắt. Thần thông quyền Triệu Cực. Hết sức có ý tứ một tên. Từ khi bị Bạch công tử hạ gục về sau. Liền đã ghi hận bên trên cái tên này. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Mở ra hắn đưa tới này chút chứng cứ phạm tội. Khá lắm. Lưu loát tràn ngập mấy tờ giấy. Bên trong nội dung tất cả đều là nữ nhân. Thậm chí thấy cùng đám nữ nhân này giới thiệu vô cùng kỹ càng. Liền sợ kém chút đem đối phương đồ lót gỡ ra. Nhìn một chút là cái gì hình dạng. Quả nhiên ghi hận nam nhân không thể đắc tội. Có lẽ bọn hắn không nhớ được chính mình nữ nhân sinh nhật. Nhưng kẻ thù nữ nhân lại biết tất cả mọi chuyện. Dương Côn cảm thán nói. Lần thứ nhất nhìn thấy thần thông quyền Triệu Cực, không nghĩ tới là như vậy tính cách, có thể đứng hàng tiên thiên bảng 10 vị trí đầu, liền không có đồ đần. Hắn cái này gọi là đại trí giả ngu, bất quá hắn cũng là người thông minh. Trần trưởng môn vốn không nghĩ liên lụy đến chúng ta Tuần Sát Viện, nhưng hắn cực lực chủ trương cùng chúng ta Tuần Sát Viện đến gần. Ta nghĩ hắn đây là hạ tiền đặt cược. Ép chúng ta Tuần Sát Viện cuối cùng có thể triệt để chỉnh đốn giang hồ. Lâm Phàm nói ra. Dương Côn trầm tư. Nói thật. Hắn cũng không dám nói Tuần Sát Viện thật có thể chỉnh đốn giang hồ. Không nghĩ tới đối phương lại có dạng này quyết đoán. Đổi vị suy nghĩ. nếu như hắn là Triệu Cực, nhưng không có dạng này quyết đoán. Lựa chọn của hắn rất sáng suốt. Dương Côn nói ra, Lâm Phàm nói, tiên thiên bảng bên trên có tên người. Không có gì bất ngờ xảy ra. 10 năm, 20 năm về sau, chính là giang hồ một vòng mới cao thủ, trưởng quản giang hồ chi lộ. Cho nên, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền bị Dương Côn nói tiếp. Cho nên chuẩn bị hoa thời gian 20 năm chỉnh đốn giang hồ. Có thể hay không quá hấp tấp một chút? Lâm Phàm hướng phía Dương Côn trừng mắt nhìn. 20 năm, nói đùa đâu? Nhân sinh có thể có mấy cái 20 năm? Hắn vốn muốn nói một năm đủ để. Thế nhưng Dương ca cho rằng 20 năm đều có chút gấp rút. Ngẫm lại vẫn là không nói. Để phòng Dương ca nói hắn nói mơ giữa ban ngày. Mơ mộng hão huyền, ưu tú người, thường thường nghĩ sự tình. Đều là khó mà để cho người ta tưởng tượng. Nói ra cũng không tin. Vẫn là đừng nói tốt. Sau đó, hắn nghĩ tới thiên cước thủ sự tình. Dương ca, có cơ hội ngươi đi tìm Tiểu Vũ. Lưng một thoáng hắn tuyệt học ra truyền thiên cước thủ. Không có việc gì có khả năng nhớ kỹ tâm pháp. Mong muốn lúc tu luyện, ta giúp ngươi. Lâm Phàm nói ra, Dương Côn miệng mở rộng. Đau lòng nói, ngươi muốn ta bị sét đánh. Chấm ngoặc kép, Lâm Phàm, có vẻ như, ta không có ý tứ này. Ai nha, Tiểu Vũ gần nhất đều tại tu luyện. Thậm chí vẫn không biết là làm được bằng cách nào. Xem ra Dương ca nói phải thật tốt bồi dưỡng Tiểu Vũ hoàn toàn liền là khoác lác a. Bất đắc dĩ buông tay. Nhưng vào lúc này, Chu Thành vội vàng vào nhà. Có chuyện phát sinh, có người đưa tới một phong thư đến đây cầu cứu. Lâm Phàm nói. Xem, đây chính là chúng ta trong khoảng thời gian này làm sự tình mang tới ảnh hưởng. Chúng ta Yến Thành tuần sát viện đã đi sâu lòng người. Gặp được khó khăn biết tìm chúng ta. Rất là không tệ, hơi có đắc ý, kiêu ngạo vô cùng. Hắn làm sự tình, đầu tiên là muốn được người đánh. Sau đó tại bị đánh tình huống dưới. Kiếm lấy một thoáng tốt thanh danh. Có thể có chuyện tốt như vậy. Mặc cho ai đều khó có khả năng buông tha a. Chu ca, người vẻ mặt có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ chuyện này hết sức khó giải quyết? Lâm Phàm hỏi đến, nhưng trong lòng lại là mừng thầm. Khó giải quyết liền đại biểu cho có cao thủ. Có cao thủ đã nói lên hắn có thể đi vào bước. Đều đã rất lâu không có gặp được chuyện tốt như vậy. Trái tim bịch bịch nhảy lên. Mừng rỡ như điên. Vạn phần mong đợi. Chu Thành nói. Có hơi phiền toái. Các ngươi xem nội dung. Lâm Phàm tiếp nhận thư tín. Mở ra nhìn xem. Hoàng gia con trai Hoàng Quan. Tại bên ngoài lịch luyện. Gặp được ác đồ ức hiếp thiếu nữ. Xuất thủ tương trợ. Đao kiếm không có mắt. Đem tặc nhân chém giết. Ai ngờ tặc nhân lại là Thiên Ma Thánh Giáo thập tam trưởng lão Huyết Ma Chu Vũ ái đồ. Huyết Ma đã biết được. Gửi tới huyết tin một phong. Sau 5 ngày. Giết hoàng gia chó gà không tha. Thật là bá đạo huyết ma. À, không hiểu cảm giác có chút quen tai. Lâm Phàm trầm tư khổ tưởng. Bừng tỉnh đại ngộ. Há, nguyên lai trước kia chúng ta giết Âu Dương Phi cũng là đệ tử của hắn một trong. Ha ha, không nghĩ tới đi một vòng. Lại cùng đối phương đụng phải. Dương Côn cùng Chu Thành sắc mặt nghiêm túc. Thật không tốt, người muốn đi. Dương Côn hỏi. Hắn biết Lâm Phàm khẳng định sẽ đi. Liền là không nhịn được còn muốn hỏi một câu mà thôi. Chu Thành nói. Thiên Ma Thánh Giáo Huyết Ma Chu Vũ Tông Sư Tu Vi. Dùng Lâm Phàm thực lực cũng không sợ. Nhưng Thiên Ma Thánh Giáo cao thủ nhiều như mây. Triệt để kết thù. Về sau sợ là sẽ phải hết sức phiền toái. Bọn hắn nói đều không sai. Nhất là Thiên Ma Thánh Giáo giáo chủ Cửu Cửu Trọng. Càng là Đại Tông Sư Tu Vi. Thực lực kinh thiên động địa, có thể xưng lục địa thần tiên, khó có thể tưởng tượng, trêu chọc đến cái này tồn tại, đích thật là phiền toái không ngừng. Lâm Phàm nói, huyết ma như thế nào, Thiên Ma Thánh Giáo lại có thể thế nào, há có thể sợ bọn hắn, ta xem thời gian cấp bách, hiện lại xuất phát, hẳn là có thể đuổi lên. Dương Côn bị Lâm Phàm khí phách lây, bình thường người thật không có dạng này khí phách cùng dũng khí. Biết liên lụy đến Thiên Ma Thánh Giáo. Sợ là sớm bỏ chạy không thấy. Lúc này hoàng gia, bất ngờ liền là như thế. Hoàng gia ngay tại chỗ phú giáp một phương, tiền tài vô số, nhưng là bây giờ, dù cho lại nhiều tiền tài, cũng khó khăn người bảo lãnh an tâm. Hoàng phủ trên dưới lòng người bàng hoàng, hoàng quan mặt như màu đất, không nghĩ tới nhất thời việc thiện, vậy mà cho hoàng gia đưa tới dạng này tai họa. Nhìn xem trước mặt hoàng gia gia phó, trong lòng thở dài, lão gia, thiếu gia, chúng ta, chấm ngoặc kép, cầm đầu một vị gia phó sợ hãi vô cùng, đều đã biết thiếu gia tại bên ngoài chọc phải phiền phức ngập trời. Người ta qua đoạn thời gian liền muốn tới diệt môn, vẫn là chó gà không tha cái kia một loại, cho dù là bọn họ là gia phó, kết cục sau cùng cũng là chết, bởi vậy đều muốn đi. Hoàng lão gia phất phất tay, tốt, đừng nói nữa, biết các ngươi chỗ khó, hoàng gia chiêu kiếp nạn này khó, các ngươi không cần thiết vì hoàng gia chôn cùng, tới sổ phòng chỗ nào, nhận tiền công liền tản đi. Gia phó nhóm mừng rỡ như điên, tạ lão gia từ bi, bọn hắn kết bạn thành đoàn, vội vàng rời đi, nhìn xem tán đi gia phó nhóm, hoàng lão gia tầng tầng thở dài. Nhìn về phía một bên hoàng quan, nhi tử lúc nhỏ, liền ưa thích luyện võ. Chẳng qua là tu luyện ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Hắn bỏ ra cái giá cực lớn, mới trong giang hồ tìm tới một vị vì tiền mà thay đổi tông sư cao thủ. Làm cho đối phương để ở nhà mấy năm, dạy bảo tiểu nhi tu luyện. Hoàng quan luyện võ thiên phú không tồi. Tại một vị tông sư dạy bảo dưới, tiến bộ thần tốc. Cho tới bây giờ tuổi đời này, ngay tại chỗ cũng xem như một phương cao thủ thanh niên. Hắn đối hoàng quan rất là hài lòng. Không có cái khác phú gia công tử như vậy kiêu sa ương ngạnh. Phản mà người ngoài hữu hảo, lấy giúp người làm niềm vui. Ngay tại chỗ có góp nhặt không ít tên hay tiếng. Chẳng qua là ai có thể nghĩ tới. Vậy mà lại trêu chọc phải thiên ma thánh giáo. Dù cho hoàng lão gia không phải giang hồ người. Nhưng hàng năm kinh thương, cũng biết thiên ma thánh giáo lợi hại, ở trong đó người đều là nhân vật hung ác, rất xấu, không có người dám can đảm trêu chọc bọn hắn. Cha, không được ngươi mang theo mẹ cùng tỷ tỷ đi đô thành đi. Ta đợi ở chỗ này chờ đợi huyết ma Chu Vũ đến. Hắn giết hài nhi, hẳn là có thể nguôi giận. Hoàng quan không biết trong giang hồ cao nhân, đến mức dạy bảo hắn tu luyện tông sư cao thủ. Càng là không thể nào, đối phương là nhìn chúng tiền tài mới nguyện ý dạy hắn tu hành. Bây giờ hắn trêu chọc chính là thiên ma thánh giáo, dù cho lại nhiều tiền, sợ là đều không dùng. Nói cái gì mê sảng, hoàng lão gia quát lớn, hắn đã sớm gián tiếp bố cáo, nguyện ý dùng hoàng gia một nửa gia tài, mời đến cường giả trợ trận, chẳng qua là đáng tiếc. Có lẽ tất cả mọi người biết bọn hắn hoàng gia trêu chọc chính là thiên ma thánh giáo. Không có một vị dám can đảm tương trợ. Dù cho hắn kinh thương nhiều năm kết bạn một chút võ đạo thế gia hảo hữu. Đối mặt thỉnh cầu của hắn. Biểu hiện lực bất tòng tâm. Người trêu chọc kẻ địch thật đáng sợ. Chúng ta không muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Còn là các ngươi hoàng gia chính mình gánh chịu lấy đi. Đối với cái này, hoàng lão gia cũng không trách bọn hắn. Có thể lý giải bọn hắn chỗ khó, đối mặt không phải hạng người tầm thường, mà là thiên ma thánh giáo cường giả, hơi không cẩn thận, liền có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh vội vàng đi tới, đối phương người mặc tuần sát sứ trang phục, hoàng lão gia, người yên tâm, huyết ma Chu Vũ đến, chúng ta tuần sát viện sẽ không làm sự tình mặc kệ. Đa tạ Mao đại nhân, không sao. Chúng ta tuần sát viện đã đem tình huống của ngươi thư đưa đến Yến Thành. Nếu như tuần quốc sứ Lâm đại nhân có thể chạy đến. Hoàng lão gia sự tình trong nhà. Hẳn là có thể giải quyết. Bọn hắn nơi này tuần sát viện căn bản không có người là huyết ma Chu Vũ. Đối thủ, chỉ có thể xin giúp đỡ Yến Thành vị kia. Hoàng lão gia nói, vị kia Lâm tuần quốc sứ sẽ đến không? Sẽ. Chỉ cần Lâm tuần quốc sứ thu đến thư tín, nhất định sẽ chạy đến. Sợ là sợ Lâm tuần quốc sứ không tại Yến Thành, hoặc là bị làm trễ nải thời gian. Cái kia liền hơi rắc rối rồi. Hắn lo lắng nhất liền là loại chuyện này. Hắn thấy, Lâm Tuần Quốc Sứ khẳng định trăm công nghìn việc, rất bận rộn, một phần vạn tại bên ngoài vội vàng sự tình, coi như đem thư tín đưa đến Yến Thành. Lâm Tuần Quốc Sứ không thể trước tiên thấy, dù cho qua cái một hai ngày thấy, sợ là cũng không kịp. Hoàng quan nghe được giống Yến Thành Lâm Tuần Quốc Sứ xin giúp đỡ. Hắn tuyệt vọng nội tâm, lại có hy vọng, ai có thể không biết có một không hai thiên hạ Lâm Tuần Quốc Sứ. Hắn thường ngày tại Trà Lâu, nghe thuyết thư tiên sinh nhóm nói lỗ tai đều sinh kén. Thế nhưng hắn làm không biết mệt, bởi vì Lâm Tuần Quốc Sứ là rất nhiều người thần tượng trong lòng. Càng là hắn hoàng quan thần tượng trong lòng. Lúc này, một vị nữ tử đi tới. Nữ tử này chưa thi bất luận cái gì phấn trang điểm. Xinh cực kỳ xinh đẹp. Toàn thể cho người ta một loại ôn nhu như nước cảm giác. Cha, đệ đệ, tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hoàng quan nhìn người tới. Vội vàng tiến lên. Hắn cho nhà chọc chuyện lớn như vậy. Trong lòng rất áy náy. Nhất là còn đem tỷ tỷ liên lụy vào. Càng là không nên. Hoàng oanh nói. Đây là sự tình trong nhà. Ta muốn đến xem. Tỷ, Mao đại nhân đã cho Lâm Tuần Quốc Sứ viết thư đi qua. Không có việc gì. Hoàng quan không nói một phần vạn Lâm Tuần Quốc Sứ chưa kịp làm sao bây giờ. Hắn tin tưởng nhất định có thể còn kịp. Hoàng oanh biết Lâm Tuần Quốc Sứ. Đệ đệ thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn nhấc lên. Mỗi một lần nhấc lên thời điểm. Đệ đệ đều biểu hiện hết sức sùng bái. Nàng biết vị này Lâm Tuần Quốc Sứ là vị đại nhân vật. Càng là vị đáng kính nể người. Nàng nghe nói qua Ninh Vương sự tình. Lâm Tuần Quốc Sứ vì điều tra lương ra sự tình. Không tiếc bất cứ giá nào. Đem Ninh Vương bắt lại. Đây chính là một vị vương gia. Mặc kệ thả ở nơi nào. Đều là quyền cao chức trọng tồn tại. Huyết ma Chu Vũ trả thù. Liền cùng một tòa núi lớn ép trên người bọn hắn giống như. Ép toàn bộ hoàng gia đều có chút không thở nổi. Thành bên trong dân chúng cũng biết chuyện của hoàng gia. Dù sao gia phó nhóm đều biết. Chỗ nào có thể thủ khẩu như bình. Đối với một chút dân chúng tới nói. Bọn hắn làm sao biết thiên ma thánh giáo là ai. Nhưng biết được coi như nơi đó tuần sát viện đều không gánh nổi hoàng gia thời điểm. Liền đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đương nhiên, bản địa một ít thương nhân rất là vui vẻ. Nếu như hoàng gia bị diệt, hoàng gia số lượng đều về bọn hắn. Hai ngày sau, một đạo thân ảnh tiến vào thành. Bước tiến của hắn nhìn như thong thả. Kỳ thực rất nhanh, trong chớp mắt, hoàng phủ, Lâm Phàm nhìn xem đóng chặt hoàng phủ. To lớn phú thương nhà, thậm chí ngay cả thị vệ đều không có. Xem ra huyết ma Chu Vũ diệt môn sự tình đã truyền khắp. Đến mức những hộ vệ này, gia phó, sớm bỏ trốn mất dạng. Riêng phần mình bảo mệnh đi, đẩy cửa vào, có ai không? Lớn như vậy trong đình viện, không có một ai, lộ ra rất quạnh quẽ. Theo thanh âm hắn hạ xuống không bao lâu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Mỗi một vị đều theo âm thầm xuất hiện. Người mặc lấy tuần sát sứ trang phục. Cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm. Làm thấy Lâm Phàm trên người ăn mặc lúc. Một vị tuần sát sứ hỏi dò. Lâm Tuần Quốc Sứ. Lâm Phàm gật đầu. Lập tức, đám này tuần sát sứ hưng phấn kêu gào. Lâm Tuần Quốc Sứ tới. Lâm Tuần Quốc Sứ tới. Chấm ngoặc kép. Lâm Phàm bản thân nghĩ đến. Hiện tại ta đã như thế chịu hoan nghênh sao? Thấy chính mình tới, biểu hiện như thế phấn khởi. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh tốc độ cao kéo tới. Hạ quan Mao Hữu Dụng, tham kiến Lâm Tuần Quốc Sứ. Mao Hữu Dụng ôm quyền khom lưng, cung kính vạn phần. Đừng nhìn Lâm Tuần Quốc Sứ tuổi trẻ, liền đối với hắn khinh thị. Trước mắt vị này chính là ngoan nhân. Nghe nói tổng viện bên kia vài vị thiên cấp tuần sát sứ đều bị đánh ra tới. Còn không có cái gì trả thù, đủ để chứng minh, Lâm Tuần Quốc Sứ địa vị không người dung chuyển. Hoàng lão gia thấy Lâm Phàm, kích động kém chút muốn khóc, vội vàng tiến lên, từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng già trẻ. Đa tạ Lâm Tuần Quốc Sứ đến đây tương trợ, treo lấy trái tim kia cuối cùng có thể buông xuống. Hoàng lão gia không cần kinh hoàng, các ngươi chuyện của Hoàng gia giao cho ta liền tốt, Lâm Phàm nói ra. Nhìn hoàng lão ra vẻ mặt, hết sức tiểu tụy, vành mắt rất nặng, rõ ràng mấy ngày nay không có làm sao hảo hảo ngủ một giấc. Một mực ở vào trong khủng hoảng. Hoàng Quan ngây người đứng tại chỗ. Hoàng Oanh đẩy đệ đệ cánh tay. Đệ, người sùng bái nhất người đang ở trước mắt. Người làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Hoàng Quan lộ ra rất khẩn trương. Hết sức sợ hãi. Không dám chủ động nói chuyện với Lâm Phàm. Hoàng lão gia, vị này chính là Lệnh Lang Hoàng công tử đi. Lâm Phàm hỏi đến, chính là không ra hồn khuyển tử. Chọc phiền toái lớn, còn làm phiền phiền Lâm đại nhân. Hoàng lão gia nói ra, hắn cũng không dám đắc tội Lâm Phàm. Vị này chủ là Liên Ninh Vương cũng dám giết chủ. Làm hắn một cái phú thương. Còn không phải cùng chơi giống như. Sau đó phiết hướng một bên. Còn không tranh thủ thời gian tới. Hoàng Quan phản ứng lại. Đi vào Lâm Phàm trước mặt. Sùng bái nói. Lâm đại nhân. Chấm ngoặc kép. Lâm Phàm đánh giá hắn. Gật gật đầu. Không sai. Trừng cường phù nhược. Cũng không tính bôi nhọ này thân tu vi. Ngươi làm sự tình rất tốt. Ta rất hài lòng. Không cần sợ hãi. Đừng nói huyết ma Chu Vũ đến đây. Coi như thánh giáo giáo chủ đến. Ta cũng đưa ngươi bảo vệ. Này bức thổi thực quá thật. Nói liền cùng thật giống như. Thế nhưng đối hoàng gia người mà nói. Liền là một hạt thuốc an thần. Đem bọn hắn khủng hoảng nội tâm ổn định. Hoàng lão gia rất muốn ôm lấy Lâm Phàm đùi. Đem trong lòng e ngại khóc lên. Không nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm. Hắn dọa đến run lẩy bẩy. Bây giờ định hải thần châm xuất hiện. Cái kia cố giả bộ chấn định tâm băng liệt. Hoàng Oanh tò mò nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng chú ý tới vị cô nương này. Khẽ mỉm cười. Là vị mỹ nhân. Chẳng qua là hắn đối mỹ nhân hứng thú không cao. Hoàng Oanh khuôn mặt ửng đỏ. Thấy Lâm Phàm nụ cười. Để cho nàng có chút thẹn thùng. Hoàng lão gia phát hiện nữ nhi dị dạng. Thế nhưng không dám có bất kỳ suy nghĩ lung tung. Vị này chính là thiên đại nhân vật. Ở đâu là bọn hắn hoàng gia có thể với cao. Vẫn là thu hồi này chút kế vật thì tốt hơn. Lâm đại nhân, có hay không cần triệu tập càng nhiều tuần sát sứ? Mao Hữu Dụng hỏi, đem hoàng gia vây quanh con kiến chui không lọt. Ít nhất tại nhân số phương diện, cho đối phương áp lực cực lớn. Lâm Phàm nói, không cần thiết, huyết ma Chu Vũ là tông sư tu vi. Dùng tuần sát sứ tu vi, không phải là đối thủ. Tới lại nhiều người cũng vô dụng. Không cần thiết tăng thêm thương vong. Các ngươi thành đoàn đâm chất thành một đống. Khẳng định là nhường huyết ma Chu Vũ cùng giết gà giống như giết người ngã ngựa đổ. Theo đi vào hoàng gia. Lâm Phàm mới hiểu được cái gì gọi là phụng làm khách quý. Nhiệt tình chiêu đãi. Đi theo làm tùy tùng phục thị lấy. Hoàng gia nô bộc chạy trốn. Hoàng lão gia tự mình mang theo con cái. Người vợ vào tay chiêu đãi Lâm Phàm. Liền sợ chiêu đãi không chu đáo. Nhưng Lâm Phàm cảm giác bọn hắn hoàng gia thất lễ. Đối với cái này, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Hắn trực tiếp đem cái ghế chuyển đến sân vườn bên trong. Tại cái kia ngồi đợi huyết ma Chu Vũ đến. Hoàng lão gia thấy Lâm Phàm ngồi tại trong đình viện. Có chút không biết làm sao. Còn tưởng rằng là chính mình chỗ nào chiêu đãi không tốt. Nhường Lâm Tuần Quốc sứ ngại phiền. Mao Hữu Dụng nói cho hắn biết, đừng hô hấp nghĩ lung tung. Lâm đại nhân là nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh chiến huyết ma Chu Vũ. Kỳ thật, hắn cũng không biết Lâm đại nhân là ý gì, nhưng căn cứ suy đoán của hắn, hẳn là ý tứ này. Ngược lại người khác cũng không biết, còn không phải hắn định đoạt. Theo Bạch Thiên đến ban đêm, Lâm Phàm thúc dục thổ nạp linh khí. Giữa thiên địa thần bí linh khí chậm rãi dung nhập vào hắn trong cơ thể. Hắn phát hiện cỗ này linh khí là không có quy luật tràn ngập tại trong thiên địa. Coi như là tiên thiên hoặc là tông sư đều không phát hiện được. Bọn hắn ngưng tụ là chân khí. Nhưng hắn cho rằng, khẳng định có người có thể thu nạp cỗ này linh tức giận. Bằng không nói không thông. Dù sao không có vô dụng đồ vật tồn tại. Bất luận cái gì tồn tại đều có hắn đặc biệt đạo lý. Chẳng lẽ là, đại tông sư có thể tiếp xúc đến cỗ này linh khí sao? Nghĩ đến Tiếu Bá Thiên cùng Cửu Cửu trọng giao thủ tình cảnh. Hai người trước hết nhất là lấy thế giao phong. Đó là thật sự là tồn tại lực lượng. cỗ có đáng sợ lực phá hoại. Bất kỳ người nào đứng trong bọn hắn ở giữa, đều sẽ bị này hai cỗ đáng sợ thế ép thành mảnh vỡ. Chẳng qua là cái kia một chiêu cuối cùng, có hay không có mượn nhờ đến linh khí đâu. Đây là đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình. Hắn tạm thời còn không biết. Theo Lâm Phàm thổ nạp linh khí, một cỗ mắt trần không thể thấy sóng khí dùng hắn làm trung tâm, chậm rãi hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hoàng Quan đứng ở đằng xa vụng trộm nhìn xem thần tượng. Đột nhiên, hắn phát hiện hai chân tốt như sa vào tại vũng bùn bên trong, khó mà động đậy, lại cảm giác này rất kỳ quái. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng trong mắt hắn, ngồi ở chỗ đó Lâm Phàm, phảng phất một tòa núi lớn, vĩ ngạn không thể leo lên. Dần dần, hắn xem mê mẩn, đối với hắn mà nói, chưa bao giờ có bất luận một vị nào nam tử có thể làm cho hắn mê mẩn như thế. Nếu như Lâm Phàm biết ý nghĩ của hắn, tuyệt đối sẽ kinh hô: "Thiếu niên, người ý nghĩ rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi chuột vì nước a." Sáng sớm, nội thành xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này thân xuyên trường bào màu đỏ, chậm rãi đi ở trên đường phố. Chung quanh dân chúng thấy này người, dù cho không biết, có thể là đối phương trên người tán phát ra khí tức khủng bố, kinh hãi bọn hắn khắp nơi tránh né, không dám tới gần. Cũng có chút giang hồ nhân sĩ thấy đối phương sắc mặt sợ hãi, dọa đến động đều không dám động. Tất cả mọi người trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ: chẳng lẽ hắn liền là huyết ma Chu Vũ? Coi như là một chút giang hồ nhân sĩ, bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua huyết ma Chu Vũ bộ dạng dài ngắn thế nào. Đối bọn hắn tới nói, loại tồn tại này liền là thần long kiến thủ bất kiến vĩ cao nhân, ở đâu là bọn hắn gặp nhau liền có thể nhìn thấy. Huyết ma Chu Vũ toàn thân tản ra thao thiên huyết khí, tựa như theo trong biển máu đi tới giống như. Hắn võ đạo tạo nghệ cực cao, sát ý mạnh hơn, có thể trở thành thiên ma thánh giáo thập tam trưởng lão, há lại những cái kia bình thường tông sư có thể so sánh. Sự xuất hiện của hắn đã định trước lấy muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bầy kiến cỏ này a, Chu Vũ cười, nụ cười âm u, suy nghĩ nhiều thi triển tuyệt học, thu thập máu tươi của bọn hắn, chẳng qua là đồ một thành đại giới, cũng không phải hắn có thể giao nổi. Triều đình vô dụng quy vô dụng, vẫn là có cao thủ. Rất nhanh, hắn đứng ở hoàng phủ trước mặt, một bước một đài giai, đứng ở trước cửa, trước mặt khí kình bùng nổ. Ầm ầm, cửa lớn chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay khắp nơi đều là. Ồ, hắn liếc mắt liền thấy ngồi tại trong đình viện ở giữa Lâm Phàm. Huyết ma Chu Vũ. Lâm Phàm nhìn xem nam tử mặc áo bào đỏ, hẳn là không sai được, hắn liền là huyết ma Chu Vũ. Dù sao không có cái nào đứng đắn nam nhân sẽ mặc áo đỏ phục, không phải cái giám tinh liền là biến thái. Hết sức rõ ràng, huyết ma Chu Vũ thuộc về người sau. Ngươi là người phương nào? Huyết ma nhíu mày, không nghĩ tới biết rõ hắn muốn tới diệt hoàng gia cả nhà, lại còn có không biết trời cao đất rộng ra hòa đến đây ngăn cản. Ha ha, thật là một đám muốn chết đồ chơi. Tuần quốc sứ Lâm Phàm. Lâm Phàm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt bình thường, tinh tế đánh giá đối phương khí thế rất mạnh, tu luyện tuyệt đối là tà công, thân bên trên tán phát cỗ khí tức kia để cho người ta có chút khó chịu. Huyết ma đạo: há, nguyên lai ngươi chính là gần nhất đầu ngọn gió hết sức thịnh tuần quốc sứ Lâm Phàm. Nghe nói ngươi muốn chỉnh đốn giang hồ, lúc ấy nghe được bản tọa còn tưởng rằng là thế nào cái kẻ ngu tại dõng dạc, không nghĩ tới thật sự chính là. Ha ha, Lâm Phàm cười, cũng không để ở trong lòng. Đột nhiên, huyết ma Chu Vũ nghiêm nghị nói: không muốn chết liền cho bản tọa lăn đi, bản tọa muốn diệt hoàng gia, ai cũng ngăn không được, cho dù là ngươi đều không được. Lúc này, theo huyết ma Chu Vũ đến, hoàng gia tất cả mọi người cảm nhận được cái kia cỗ sát người huyết khí. Bọn hắn hết sức sợ hãi, rất khẩn trương, không biết Lâm đại nhân có thể hay không gánh vác được toàn thể vui sướng. gánh không được toàn thể thăng tiên. Nhưng bọn hắn tin tưởng Lâm đại nhân nhất định có thể đem huyết ma Chu Vũ đánh lui. Lâm Phàm cười, hết sức tự tin a, đây không phải tự tin, mà là đối thực lực bản thân tín nhiệm. Lâm Phàm, các ngươi tuần sát viện muốn làm chuyện gì? Bản tọa lười nhác quản nhiều, nhưng ngươi phải biết, ngăn cản bản tọa sự tình, hậu quả là cái gì? Huyết ma Chu Vũ âm trầm nói. Hắn không nghĩ tới hoàng gia vậy mà đem tuần sát sứ Lâm Phàm tìm đến. Muốn cho tuần sát viện tham dự vào chuyện này bên trong. Dùng Lâm Phàm hiện nay tại bên ngoài ảnh hưởng. Bình thường cường giả xác thực hết sức e ngại. Đều sẽ cho hắn một cái chút tình mọn. Có thể là tại huyết ma Chu Vũ xem ra. Mặc kệ hô người nào đến. Đều vô dụng. Bởi vì là hắn huyết ma Chu Vũ muốn hoàng gia vong. Liền nhất định phải vong. Cuồng vọng chuột nhát, tung hoành đệ tử tại bên ngoài làm ác, bị người chém giết cũng là gieo gió gặt bão. Người huyết ma Chu Vũ ban ngày ban mặt đến đây muốn diệt hoàng gia cả nhà. Ta nhìn ngươi là bất chấp vương pháp, hôm nay liền đưa ngươi bắt lại. Răn đe, Lâm Phàm nhất định phải đem huyết ma Chu Vũ thủ tiêu. Tuy nói sẽ đắc tội thánh giáo, nhưng đây là sớm muộn đều chuyện sẽ xảy ra. Thậm chí hắn đều nghĩ đến. Nếu như đem thánh giáo giáo chủ hấp dẫn tới, đây chính là tuyệt nhất sự tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.